Bộ bộ câu tâm, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lâm Diệc Hoàng đi ra từ câu lạc bộ đêm xanh vàng rực rỡ đã là rạng sáng. Đây là tiêu khiển của hắn sau khi tan việc, chỉ là không chơi theo quan niệm không có thời gian như trước. Vừa qua một chút liền rời đi, cũng không còn mang theo mỹ nữ. Hắn hôm nay cũng biết phải chú ý một ít. Cồn, khảo nghiệm tửu lượng của Lâm Diệc Hoàng không tệ. Đêm nay hắn uống không nhiều lắm, uống một ly, chính mình cảm thấy cơ bản là không ảnh hưởng gì. Đến bãi đỗ xe, vào trong xe khởi động, mới vừa lui xe cũng cảm giác thân thể bị sức giật chấn một chút. Sau đó theo kính chiếu hậu biết mình đụng phải một chiếc xe khác. Cái này có chút kỳ quái. Rõ ràng ban nãy mình không phát hiện có xe, như thế nào sẽ đụng phải? Chẳng lẽ mình uống chút rượu liền mộng sao? Sau đó cũng không thể nghĩ ra, vội vàng xuống xe xem tình huống. Lúc này từ chiếc xe bị đụng cũng có một người đi ra. Xem bộ dáng là một nam nhân hơn 40 tuổi, nhưng thật ra rất trầm ổn. Chậm rãi đi đến trước mũi xe, vẫn không quên cùng Lâm Diệc Hoàng chào hỏi. Xin chào, sau đó mới cúi đầu xem xe của mình. Cũng không nóng lòng, Lâm Diệc Hoàng đụng phải xe vốn cũng có chút xúc động. Hiện giờ nhìn thái độ của đối phương tốt lắm, sửa xe với hắn mà nói là chút đỉnh tiền. Điều này có thể hiền lành giải quyết cũng không sao cả. Giải thích tự nhiên là sẽ không nói. Tôi đụng phải xe của ông. Ông xem là cần bao nhiêu phí sửa chữa. Tôi phụ trách. Nam nhân kia đứng lên, từ túi áo lấy ra bao thuốc lá, đưa cho Lâm Diệc Hoàng. Lâm Diệc Hoàng khoát tay. Tiền sửa xe cũng đừng phiền toái, đều tự phụ trách đi. Không có đại sự, nam nhân yêu tính toán chi ly, đó cũng không xem là vấn đề. Cứ như vậy đi. Nam nhân kia đốt điếu thuốc, chậm rãi nói. Ừ, được rồi. Lâm Diệc Hoàng cũng không dối dám điểm ấy. Bất quá lời của người kia vô cùng đúng ý của hắn. Nam nhân muốn làm đại sự, hắn không phải muốn thành dạng nam nhân đó sao? Nam nhân kia từ cặp ra lấy ra danh thiếp. Đây là danh thiếp của tôi, kết giao bằng hữu nhé. Lâm Diệc Hoàng tiếp nhận danh thiếp. Không, hiện tại cũng đã chậm. Trước hết cứ như vậy đi. Được rồi, sau này có cơ hội có thể rủ uống một ly. Bằng hữu tái kiến. Nam nhân kia phất phất tay, cũng trở về xe của mình. Lâm Diệc Hoàng đem danh thiếp tùy ý bỏ vào túi tiền, liền lái xe rời đi. Hắn cũng không có tâm tư đi kết giao bằng hữu, chẳng qua là xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa tiếp danh thiếp, cũng không thèm nhìn tới. Vào xe liền ném đến một bên. Nam nhân kia ở trong xe hút một ngụm thuốc cuối cùng, nhẹ nhàng ném tàn ra ngoài. Tái kiến, chúng ta còn có thể gặp mặt. Sau đó lái xe ly khai bãi đỗ xe. Ai cập bên kia tiếp nhận cũng không xê xích gì nhiều. Công ty bên này đối với Lý Lương thật là vừa lòng. Thu mua đến hiện tại cơ bản không sai sót. Hơn nữa làm việc rất hữu hiệu. Lâm Hướng Bình lúc ấy luôn không trọng dụng Lý Lương cũng bởi vì phụ thân Lý Lương vốn là nguyên lão Lam thị. Rõ ràng thân Vu Lam gia. Như vậy đối với chính mình phát triển rất bất lợi. Đã nhiều năm như vậy, đến lúc này mới nhớ rõ công ty mình còn có Lý Lương nhân vật số 1. Mình áp đặt người này đã lâu. Cuối cùng Lam Diệc Nhiên phát hiện ra. Làm việc ổn trọng, có thể coi như đại tướng. Hiện tại Lâm Hướng Bình ngồi yên, Lý Lương có thể sử dụng tự nhiên. Không sao cả, mặc dù là Lam Diệc Nhiên đề bạt người này. Bất quá Lâm Hướng Bình xem ra không xảy ra trở ngại. Vua nào triều thần nấy. Đến lúc đó nếu mình giữ được chỗ ngồi cho Lâm Diệc Hoàng, Lam Diệc Nhiên còn không phải là vì người khác may áo cưới. Ngày ngày qua đi, Ai Cập bên kia tiếp qua một tháng phải bắt tay vào giải quyết vấn đề ô nhiễm. Lam Diệc Nhiên cùng Diêu Phỉ Vũ đều tự chuẩn bị. Mà bên này, đấu thầu đã đến giai đoạn sau cùng. Hôm nay chính là ngày phân tranh. Vây tiêu là một phương thức hoạt động tư bản. Trước dùng đại lượng tài chính thu mua người ta, lòng dạ giả dối cạnh tranh. Sau đó trúng thầu, phiêu lưu cũng là thấp nhất. Bởi vì cơ bản sẽ không lộ sơ hở. Trừ bỏ là bị ngành tra được. Nếu tra được vấn đề liền nghiêm trọng. cho nên người dám làm việc này đều có đảm lượng. Diêu Phỉ Vũ chính là một trong số đó. Vây tiêu đối với đấu giá sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Hẳn là thủ tục và giá cả mua bán. Truy cứu tới nhất định sẽ thật nghiêm khắc. Diêu Phỉ Vũ còn là vây tiêu ở cục quốc thổ. Nạp Lan Nhược Thấm không vội. Cô có lòng tin à, phương diện này chỉ dùng thủ đoạn. Mình đến cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Dù sao sẽ trước lúc định ra giá cả không sai biệt lắm mà khiến mình trúng thầu. Cho nên chờ đấu thầu sắp bắt đầu mới chậm rãi đi vào hội trường. Nhưng Gia Cát Phi Vũ lại bất đồng. Lần này đấu thầu đầu nhập vào không ít tâm tư. Mạng lưới do Lam Diệc Nhiên tiến cử tựa hồ cũng không mạnh. Mỗi người đều không dám chắc chắn. Chỉ nói cố hết sức mà thôi. Tựa hồ có chuyện ở sau lưng không dám nghiêm minh. Tặng lễ vật cũng không dám thu. Có nhiều thoái thác. Nàng đã cảm thấy không ổn rồi. Hiện tại ngồi ở đây. Nhìn thấy nhiều người như vậy. Trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Chỉ cầu mình trúng thầu mới tốt. Nạp Lan Nhược Thấm vào cửa liền nhìn thấy Gia Cát Phi Vũ ngồi ở chỗ kia. Cầm thẻ trong tay. Vừa lúc Gia Cát Phi Vũ quay đầu. Ánh mắt hai người đụng vào nhau. Nạp Lan Nhược Thấm nhẹ nhàng cười. Gia Cát Phi Vũ nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại. Trong hội trường, một nửa đều là ám chân Diêu Phỉ Vũ an bài. Số người đấu thầu vốn có hạn. Mà Diêu Phỉ Vũ dùng tài chính mua xuống đại lượng. Đem người chân chính muốn tham dự đấu thầu bài trừ bên ngoài. Sức cạnh tranh không phải là nhỏ đi nửa điểm. Hơn nữa, đấu thầu lại là một trò chơi tâm lý lớn. Ám chân phối hợp, người khác kêu giá. Chỉ cần Nạp Lan Nhược Thấm ra giá liền toàn bộ dừng lại. Như vậy người khác sẽ chậm rãi lâm vào mê cục. Cả quá trình đấu thầu. Trái tim Gia Cát Phi Vũ càng ngày càng băng giá. Nàng chú ý tới. Chỉ cần nữ nhân kia vừa ra giá. Tựa hồ nửa hội trường đều phối hợp dừng lại. Mà cái tên đấu giá sư cũng rất phối hợp giảm bớt thời gian phản ứng. Tăng nhanh tốc độ hòa âm. Trong lòng cảm thấy không ổn. Chỉ là muốn lên thử một chút. Thật sự không cam lòng cứ thua như vậy. Cuối cùng khu đất vẫn là rơi vào tay Nạp Lan Nhược Thấm. Đấu giá sư tuyên bố kết quả. Nạp Lan Nhược Thấm chỉ cười cười. Rất bình tĩnh. Có vài người quăng ánh mắt bất mãn. Trong lòng phê bình kín đáo. Người này có thể tại đây dùng thủ đoạn. Có trời mới biết cô ta có hậu thuẫn gì. Ai cũng không dám nhiều lời. Chỉ ảm đạm ly khai hội trường. Nạp Lan Nhược Thấm đi ra hội trường lại gặp Gia Cát Phi Vũ. Mỉm cười tiến lên phía trước. Gia Cát Phi Vũ nhìn thấy nữ tử trúng thầu kia đi tới. Ánh mắt là nhìn mình. Biết là muốn tới cùng mình chào hỏi. Lúc này không thể trúng thầu nên đã sinh lòng bất mãn. Thầm mắng cô gái này thủ đoạn ti tiện. Tựa hồ có cảm giác bị người chơi xỏ. Chạy tới đây diễn trò mà thôi. Xin chào. Gia Cát Phi Vũ mở miệng trước. Chỉ là tựa hồ có chút lãnh đạm. Xin chào. Xin chào. Chúng ta đã gặp mặt vài lần. Nạp Lan Nhược Thấm miệng cười không hề thay đổi. Ừ, chúc mừng cô. Thủ đoạn không tệ lắm đâu. Gia Cát Phi Vũ từ trước đến nay vẫn nhanh mồm nhanh miệng. Nạp Lan Nhược Thấm chỉ lặng đi một chút liền kịp phản ứng. Ách, cảm ơn cô chúc mừng. Chúng tôi cố gắng rất nhiều. Có thể trúng thầu cũng là may mắn a, Gia Cát Phi Vũ thầm nghĩ. Hừ, quả nhiên tốn không ít công phu. Diễn trò còn diễn nghiện. Nạp Lan Nhược Thấm đưa lên danh thiếp. Mọi người kết giao bằng hữu đi. Nói không chừng về sau sẽ có cơ hội hợp tác. Gia Cát Phi Vũ cũng tò mò người nọ đến từ đâu. Vì sao bối cảnh như vậy còn muốn diễn trò? Tiếp nhận danh thiếp, trên đó viết, Hồng Tú Điền Sản. Nạp Lan Nhược Thấm, trong lòng âm thầm suy tư. Tên công ty nàng chưa từng nghe qua a, bất quá tên này thật là có chút ý tứ. Gia Cát Phi Vũ cũng đưa lại danh thiếp. Nha, Gia Cát Phi Vũ, tên này tốt, thật thanh tú. Nạp Lan Nhược Thấm tiếp nhận danh thiếp tinh tế nhìn. Rồi nói ra, không bì kịp cô. Gia Cát Phi Vũ chỉ đơn giản trả lời. Hiện tại đấu thầu xong rồi. Chúng ta tìm một chỗ nhỏ đàm như thế nào? Nạp Lan Nhược Thấm đưa ra lời mời. Không được, tôi đây còn có việc. Hay là cô đi mở lễ chúc mừng đi. Tái kiến, Gia Cát Phi Vũ rất lãnh đạm từ chối. Liền đi ra chỗ mình dừng xe. Ừ, tốt lắm. Sau này có cơ hội tiếp tục tán gẫu. Nạp Lan Nhược Thấm nhẹ nhàng phất tay. Cũng đi về hướng xe của mình. Vào xe, Nạp Lan Nhược Thấm lấy điện thoại ra. Bấm số Diêu Phỉ Vũ. Thời gian này Diêu Phỉ Vũ đang làm việc. Cô mới từ văn phòng Lam Diệc Nhiên đi ra liền nhận được Nạp Lan Nhược Thấm điện thoại. Diêu đại tiểu thư, lần này đấu thầu thành rồi. Nạp Lan Nhược Thấm trực tiếp tiến vào chủ đề. Trong lòng cô cũng là thật cao hứng. Phía trước chuẩn bị toàn bộ. Sau đó rốt cuộc có thể đại triển quyền cước. Dựa theo dự tính của cô thì tiền cảnh phi thường không sai. Ừ, không tồi. Diêu Phỉ Vũ nhưng thật ra rất bình tĩnh. Chỉ là giá khởi điểm cao hơn 150 vạn so với dự tính A. Nạp Lan Nhược Thấm kỳ thật cũng tò mò. Vì sao giá cả còn cao hơn mức Diêu Phỉ Vũ đã dự tính chứ? Không có việc gì. Vốn có một số việc không thể khống chế. Giá cả này có thể nhận. Vốn đã cạnh tranh không công bằng. Còn lấy giá cả lý tưởng nhất để bắt. Lòng tôi không tham như vậy. Tôi đây có thể nhận. Cô làm không sai. Diêu Phỉ Vũ đối Nạp Lan Nhược Thấm tỏ vẻ khẳng định. Ít nhất dưới tình huống giá cả cao hơn mà không do dự quyết đoán bắt lấy. Không cho sự tình xuất hiện càng nhiều phiền toái. Cái này tốt lắm. Diêu Phỉ Vũ treo Nạp Lan Nhược Thấm điện thoại. Ngồi vào bàn làm việc. Cô nên kêu Hàn Quốc Đống trở về một chuyến. Phía trước tài chính dùng để vây tiêu là do hắn thả ra. Tuy rằng bên này hắn có an bài người. Hiện tại tài chính cần thu hồi. Cô muốn hắn tự mình xử lý tốt. Lam Diệc Nhiên đang ở trong phòng làm việc uống cà phê Diêu Phỉ Vũ pha. Nghe nhạc nhẹ, cảm giác rất là không tệ. Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ bầu không khí. Vừa thấy là Gia Cát Phi Vũ. Lam Diệc Nhiên vội vàng bắt máy. Hôm nay là ngày đấu thầu. Nàng nóng lòng biết bây giờ đang tình huống nào. Diệc Nhiên, chúng ta không cạnh tranh được. Kế hoạch thất bại. Cảm xúc của Gia Cát Phi Vũ có chút lao dốc. Lam Diệc Nhiên nghe xong. Thật sâu thở hắt ra. Dừng vài giây mới trả lời. Không có việc gì. Lúc trước chúng ta chỉ biết tình huống không ổn. Lần này không làm được cũng không có biện pháp. Lần này trúng thầu chính là Hồng Tú Điền Sản. Thủ đoạn ti tiện không chịu nổi. Bọn hắn dám vây tiêu. Gia Cát Phi Vũ ở đầu bên kia bất mãn nói. Vây tiêu. Bút tích không nhỏ a, lại dám càn rỡ như thế. Hồng Tú Điền Sản. Chưa từng nghe qua tên này a, Lam Diệc Nhiên có chút kinh ngạc. Một công ty nhỏ không có danh tiếng gì cũng dám vây tiêu ở hội đấu giá của Cục Quốc Thổ. Đây là một công ty mới. Mình mới hỏi qua người trong cục. Người đăng ký là Nạp Lan Nhược Thấm, một cô nương trẻ tuổi. So với bọn mình không kém bao nhiêu đâu. Có bối cảnh gì cũng không biết. Vây tiêu, loại sự tình này ở Z thị không ít. Đa số là một vài công ty sử dụng tiền đen. Không nghĩ tới ở H thị cũng sẽ có. Càng không nghĩ tới vẫn còn ở trường hợp này. Quả thật nghe rợn cả người. Nữ nhân này có chút dũng mãnh đến không biết trời cao đất dày. Ai? Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. À, phương thức trình rào kim xuất chàng quả thật có chút dũng mãnh. Tạm thời không nói mấy cái này. Ngẫm lại bước tiếp theo nên đi như thế nào đi. Lam Diệc Nhiên trả lời. Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác. Mà người tài thì có người tài hơn. Hiện tại có chút phiền phức. Lúc trước ở Z thị chiêu mộ tài chính. Chúng ta có hứa hẹn lợi nhuận thấp nhất. Hiện giờ cạnh tranh không thành công. Chúng ta muốn dùng tài chính khác bổ trợ. Sợ là hướng các nhóm phía dưới phải có chút chế ước. Sợ là sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu ở Ai Cập. Gia Cát Phi Vũ giúp Lam Diệc Nhiên phân tích trạng huống. Đều tại mình. Phía trước làm việc có chút lỗ mãng. Vì Vũ. Không cần tự trách, lần này vốn là một lần đánh bạc, có thể thành chúng ta tự nhiên kiếm lớn, không thể thành chúng ta cũng sẽ không mệt, chỉ là ảnh hưởng tới kế hoạch bên kia Ai Cập. Cậu về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta ước thời gian tiếp tục nói chuyện đi. Lam Diệc Nhiên cúp điện thoại, dựa lưng vào ghế thật sâu hít một hơi, nhẹ tay vò ấn đường, sự tình không thuận lợi a, cách chương.